Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633, chương 634, đấu tôn cường giả. Tự nhiên vốn cho rằng chính mình lấy cái chết tướng áp chế Mỹ Đỗ tòa nữ vương hội đi vào khuôn khổ, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương như thế quật cường, không chút nào sợ chính mình giết nàng, cho dù chết cũng không nói với chính mình Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vị trí. Cái này khiến Tự Nhiên có chút xuống đài không được cảm giác. Đã ngươi lựa chọn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tự Nhiên trong mắt bộc phát ra một trận sát ý. Nắm cái sau bàn tay hơi hơi dùng lực, Mỹ Đỗ tòa nữ vương mặt nhất thời biến đến xanh đỏ từng trận. Thế nhưng là vẫn như cũ dùng quật cường ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Mà chung quanh xà nhân tộc cùng bốn vị trưởng lão, sắc mặt khẩn trương bên trong mang theo sát ý nhìn về phía Tự Nhiên. Nếu như Tự Nhiên giết Mỹ Đỗ Toa, bọn họ nhất định sẽ liều mạng, dù cho là trứng chọi đá. Tốt a, ngươi thắng, ta xác thực không thực sự giết ngươi. Tự Nhiên đột nhiên buông ra bóp ở Mỹ Đỗ Toa chỗ cổ tay. Buông tay ra về sau, Mỹ Đỗ Toa ho khan hai tiếng. Trắng nõn chỗ cổ có một cái rõ ràng thủ trưởng ấn. Trừ ngươi bên ngoài, còn giống như có một người biết Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vị trí. Tự Nhiên nhẹ giọng nỉ non một câu. Bên cạnh Mỹ Đỗ Toa thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy một chút. Mỹ Đỗ Toa phản ứng, Tự Nhiên không có trốn qua Tự Nhiên linh giác. Trong lòng đã rõ ràng, Mỹ Đỗ Tòa thật biết rõ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vị trí. Chỉ bất quá cho dù chết cũng sẽ không nói cho chính mình mà thôi. Nhìn đến cái này nữ nhân muốn đột phá đấu tông muốn điên. Vì đột phá liều lĩnh, cho dù chết cũng muốn được ăn cả ngã về không. Tại nguyên tắc bên trong, Mỹ Đỗ Tòa nữ vương được đến Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Muốn dựa vào Thanh Liên Địa Tâm Hỏa để linh hồn lột xác thành đấu tông linh hồn. Thế nhưng là trời đưa đất đẩy, làm sao mà tiến hóa thành thượng cổ dị thú, thất thải thôn thiên mãng. Mỹ Đỗ Tòa tha lấy muốn đột phá đấu tông duyên cớ. Đó là bởi vì muốn dẫn dắt xà nhân tộc đi ra cái này khô hạn tháp qua nhĩ sa mạc. Nàng tuy nhiên có đấu hoàng thực lực, nhưng không cách nào chống lại chung quanh đế quốc đấu hoàng. Muốn tại phân chia tốt lãnh thổ cướp đoạt một khối lãnh thổ làm xà nhân tộc lãnh địa, chung quanh đế quốc đương nhiên sẽ không đồng ý. Nếu như nắm giữ đấu tông thực lực lời nói, những cái kia đế quốc liền sẽ kiêng kỵ nàng, chủ động phân chia địa bàn cung cấp xà nhân tộc ở lại. Mà lại Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung danh vang vọng tháp qua nhĩ sa mạc, cùng mấy cái lớn nhỏ đế quốc, Tự Nhiên không sợ chết. Tự Nhiên ngay từ đầu dùng tử vong uy hiếp Mỹ Đỗ Toa thời điểm liền đã thua. Ta sẽ còn trở về. Tự Nhiên lạnh lẽo âm trầm liếc Mỹ Đỗ Toa liếc một chút, hóa thành một đoàn lửa tím tiêu tán trên không trung. Tự Nhiên rời đi, Mỹ Đỗ Toa rốt cục buông lỏng một hơi. Bất quá người nào đó lưu lại một câu khiến Mỹ Đỗ Toa trầm tĩnh lại, tâm lại căng cứng. Vương, Tự Nhiên rời đi về sau, bốn vị trưởng lão đi vào Mỹ Đỗ Toa trước mặt. Trưởng lão, Mỹ Đỗ Toa hướng bốn người gật gật đầu. Vương, nếu như có thể lời nói, liền đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tin tức nói cho hắn biết đi. Một vị trưởng lão trần chờ nói ra. Hắn tùy tiện liền chế phục đấu hoàng đỉnh phong ngươi, chắc là đấu tông cường giả, liền xem như chúng ta cả tộc chi lực cũng sẽ bị tùy tiện hủy diệt. Mỹ Đỗ Toa phát hiện Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sự tình, bốn vị trưởng lão tự nhiên biết, đồng thời cũng thương thảo qua. Dù sao bọn họ là xà tộc, thiên tính thuần âm, mà Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vì dị hỏa, thiên tính thuần dương, vốn là võ giả muốn dung hợp dị hỏa chính là một kiện cửu tử nhất sinh sự tình, vừa không cẩn thận liền sẽ bị dị hỏa phản phệ, hóa thành cho tàn, huống chi rắn thân thể người cùng dị hỏa tương khắc. Mỹ Đỗ Toa muốn dung hợp dị hỏa, càng là khó càng thêm khó. Lấy trước thời điểm, bốn người bọn họ cảm thấy quá nguy hiểm, đã từng khuyên qua Mỹ Đỗ Toa từ bỏ cái này không thực tế ý nghĩ. Nhưng là bị Mỹ Đỗ Toa quật cường cự tuyệt. Hiện tại xuất hiện một vị không biết tên cường giả. Biết Mỹ Đỗ Toa biết được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vị trí. Tốt tại cường giả này chỉ là uy hiếp một phen, cũng không có tránh thức giết người. Không được, Mỹ Đỗ Toa cắn cắn miệng môi, ánh mắt kiên định nói ra, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa là ta đột phá đấu tông quan trọng, cũng là ta xà nhân tộc đi ra tháp qua nhĩ sa mạc quan trọng đồ vật. Ta tuyệt đối không có khả năng chắp tay nhường cho người. Ai, bốn người nghe đến Mỹ Đỗ Toa nói như vậy, liếc nhau, trong mắt mang theo bất đắc dĩ cùng thương tiếc. Thực toàn bộ xà nhân tộc sinh tử cùng phát triển đặt ở Mỹ Đỗ Toa trên thân. Thật sự là khổ nàng, đến mức bốn người cũng không đành lòng mắng nàng. Có thể là đối phương nói qua, sẽ còn tại trở về. Nếu như mất đi kiên nhẫn, sẽ bị tiêu diệt chúng ta xà nhân tộc, trưởng lão nói ra. Nếu như hắn là đấu tông lời nói, muốn diệt ta xà nhân tộc, chúng ta năm cái đấu hoàng đỉnh phong đối chiến một vị đấu tông, cũng không phải là không có phần thắng. Mỹ Đỗ Toa hai đầu lông mày mang theo một vệt sắc bén chi sắc. Đấu tông à, ta ngược lại là hy vọng là đấu tông. Bên trong một tên nam trưởng lão cười khổ một tiếng. Gặp Mỹ Đỗ Toa cùng ba người hắn nhìn về phía hắn. Cái sau tiếp tục nói, các người cũng biết, ta lúc tuổi còn trẻ từng tiến về Trung Châu lịch luyện qua. Trung Châu mới là đại thế giới, thế lực bàn căn giao thoa, cường giả như mây, đấu hoàng cường giả tại Trung Châu, phổ thông không thể lại phổ thông. Ta tại Trung Châu thời điểm, từng có may mắn được gặp Phong Tôn giả. Trung Châu một cái thế lực cường đại tinh vẫn các phó các chủ, nắm giữ tứ tinh đấu tôn đỉnh phong thực lực đáng sợ. Tứ tinh đấu tôn đỉnh phong, Mỹ Đỗ Toa gồng ba vị trưởng lão, nghe đến cảnh giới này, sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này nhóm cường giả, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây chính là siêu việt đấu tông cảnh giới, cường đại đến đáng sợ, một người đủ để quét ngang Tây Bắc Đại Lục cường đại tồn tại. Vị này nam trưởng lão tiếp tục thấp thấp giọng nói, đấu tôn cường giả, trong cái nhấc tay hủy thiên diệt địa, chúng ta loại này đấu hoàng cường giả, người ta một cái đầu ngón tay cũng có thể diệt chúng ta. Mà vừa mới buông xuống thanh niên, ta cảm giác lúc trước hắn trong nháy mắt bạo phát khí tức so ta đã từng nhìn thấy Phong Tôn giả còn mạnh hơn. Cái gì? Bên cạnh ba vị trưởng lão hoảng sợ nghẹn ngào. Một bên Mỹ Đỗ Toa cũng bị tin tức này chấn sắc mặt trắng bệch. Trưởng lão nói vừa mới thanh niên khí tức so Phong Tôn giả còn cường thịnh hơn. Chẳng phải là người thanh niên này là một vị đấu tôn cấp bậc. Buồn cười, vừa mới chính mình còn cảm thấy đối phương chỉ là đấu tông. Mình cùng bốn vị trưởng lão liên hợp còn có lực đánh một trận. Bây giờ nghĩ lại, quả thực cũng là ý nghĩ hão huyền. Hy vọng là ta sai cảm giác đi, vị này nam trưởng lão có chút cười khổ lắc đầu nói ra. Tại chỗ mấy người, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, bởi vì nam trưởng lão thả ra tin tức, thật sự là quá nghe rợn cả người. Bọn họ cần phải thật tốt tin tức này. Ngay tại mấy người lúc nói chuyện đợi, tự nhiên đã rời đi xà nhân tộc thành trì, ngự kiếm phi hành vượt qua tháp qua nhĩ sa mạc. Linh giác đã sớm liếc nhìn đến một cái tên là Thạch Mạc Thành ở mép tiểu thành. Thạch Mạc Thành bên trong có một cái tên là Mạc Thiết Đoàn Lính Đánh Thuê Tiểu Đoàn Lính Đánh Thuê. Cái dòng binh đoàn này bên trong có một cái nha hoàn tên là Thanh Lân. Thanh Lân là nhân loại cùng rắn sinh ra đời sau, cùng Mỹ Đỗ Toa là đồng tộc nhưng là không đồng loại. Năng lực nhận biết cường đại, lúc trước Mỹ Đỗ Toa tìm tới Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, cùng cướp đi, Tiêu Viêm đi vào tháp qua nhĩ sa mạc tìm kiếm dị hỏa. Không có đầu mối, Cũng chính bởi vì Thanh Lân duyên cớ, cảm giác được đồng loại Mỹ Đỗ toa khí tức, mang theo Tiêu Viêm tìm tới dung nham dưới đáy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lưu lại liên tử. Bởi vì Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bị Mỹ Đỗ toa cướp đi, mà tự nhiên chuyến này mục đích tự nhiên là tìm Thanh Lân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.